Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 989, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 989. Sau khi nghe điều này, Lệ Hữu Tuấn cau mày không hài lòng, có vẻ như các cậu đều đã sẵn sàng nhượng bộ. Nghe xong những lời này, anh ta biết sếp đang khó chịu, anh ta vội lắc đầu không dám nói nữa. Lệ Hữu Tuấn liếc nhìn cậu bé trong nôi, duyên dáng tháo cốc cổ. Nói với phi công rằng, ngày mai anh ta không cần đến làm nữa. Lục Anh Khoa chưa kịp định thần thì thấy Lệ Hữu Tuấn cởi áo khoác ngoài, đi thẳng về phía buồng lái của máy bay. Phải đến lúc này anh ta mới hiểu ra rằng, có phải sếp định tự mình lái máy bay không? Vâng thưa ông, Lệ Hữu Tuấn đi về phía trước gần như không quay đầu lại. Cậu để ý chỗ này, Lệ Hữu Tuấn vừa bước vào buồng lái cơ trường lập tức căng thẳng. Ông chủ, đối phương liên tục cướp đi lộ trình và quấy rầy chúng ta. Chấm, tránh ra, giọng của Lệ Hữu Tuấn rất nhạt, vừa nói vừa xắn tay áo, và cơ trưởng vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Ông chủ, ông muốn, Lệ Hữu Tuấn chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh, không thể lái máy bay nếu không có thiết bị định vị, phải không? Cơ trưởng đã rất ngạc nhiên, ông ta thậm chí còn nhìn Lệ Hữu Tuấn với vẻ không tin, ông chủ định hạ cánh thủ công hay sao? Nhưng, đúng vậy, nếu tiếp tục theo dõi hệ thống định vị điện tử, rất có thể đường bay của bọn họ sẽ bị máy bay của Lê Chí Sơn cướp mất, đến lúc đó, nếu đối đầu, khả năng xảy ra vấn đề là rất cao. Không phải cơ trưởng chưa từng nghĩ đến việc lái máy bay thủ công, chỉ là ông ta đã lái một thiết bị thông minh lâu như vậy, đột nhiên sử dụng hệ thống thủ công, ông ta có phần thiếu tự tin. Mặc dù trong lòng đã toát mồ hôi lạnh, nhưng vị cơ trưởng vẫn nhường đường với vẻ mặt tái mét. Trong thâm tâm ông ta biết rất rõ rằng không thể giữ được công việc lương cao và dễ dàng này nữa rồi. Trên chiếc chuyên cơ của nhà họ Lê, cơ phó nhìn thấy máy bay đột nhiên cố ý đổi hướng, anh ta lập tức phản ứng, cơ phó lập tức đẩy cửa bước ra khỏi khoang. Ở khu vực tiếp khách phía sau cabin, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ Âu phục màu xám đậm với vẻ mặt lười biếng đang cầm cốc rượu trên tay và thoải mái nhấm nháp rượu vang đỏ. Người đàn ông đó rất đẹp trai, ngũ quan ngay ngắn, nếu bỏ qua được sự vô kỷ luật và gian xảo giữa lông mày và ánh mắt thì anh ta có thể coi là một trong những mỹ nam đẹp nhất rồi. Đúng vậy, người đó không phải ai khác mà chính là Lê Chí Sơn, con trai cả của nhà họ Lê. Anh ta nhướng đôi mắt sâu thẳm nhìn người đàn ông ở đối diện, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhàn nhạt. Ngài Asius gần đây rất rảnh sao, còn có thời gian đích thân đưa Mộ Vãn An về nước. Asius nâng ly của mình lên và chạm nhẹ ly. Mộ Vãn An là bạn gái của tôi đưa cô ấy về có vấn đề gì không? Mộ Vãn An đang ngồi bên cạnh Asius, bình tĩnh cau mày, ánh mắt ngưng trọng giống như là đang mơ mộng. Làm sao vậy, Vãn An, chỗ nào không thoải mái sao? Asius đưa tay ra để chạm vào khuôn mặt của Mộ Vãn An, nhưng ngay khi đầu ngón tay của anh ta chạm vào vùng da gần tai cô, Mộ Vãn An đột nhiên mở tay ra. Đừng chạm vào tôi, phản ứng có phần gay gắt này khiến Asius bị sốc. Có chuyện gì vậy? Mộ Vãn An đột nhiên hoàn hồn, không tự nhiên đưa tay ra che vị trí lỗ tai, vội vàng đứng lên. Xin lỗi, tôi cảm thấy có chút không thoải mái, tôi đi vệ sinh trước. Nói xong cô ta nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Asius chỉ cảm thấy bối rối, nhưng Lê Chí Sơn đang ngồi đối diện với anh ta, đôi mắt của anh ta tối sầm lại. Kệ cô ấy đi, phụ nữ là như thế đấy. Đó là lúc cơ phó đi qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Lê, máy bay của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên đổi hướng, từ quỹ đạo lái có thể thấy rằng nó được lái thủ công. Thao tác thủ công, biểu cảm trên mặt Lê Chí Sơn đanh lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó anh ta lại cười tâu toét. Đó thực sự là phong cách của Lệ Hữu Tuấn, cách trương,